Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, một giọt nước mắt. Trống rỗng cấm chế chi sơn trên, chỉ chừa Phương Tuấn Mi một người. Phương Tuấn Mi nhìn mấy chục trượng ở ngoài Thái Ất Thanh Liên Xích, nhíu chặt lông mày, phía trước cấm chế muốn làm sao phá, hắn cũng đã nghĩ đến rất lâu. Đến hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp đến, không thể thiếu muốn xông vào một phen. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói một câu, ánh mắt quyết tuyệt lên, dường như trước một lần nào đó đồng dạng, trước tiên lấy ra một cái không biết theo trong tay ai thu được phòng ngự pháp bảo đến, ném vào cái kia cấm chế bên trong. Ầm ầm ầm, cấm chế như mưa, chỉ chớp mắt thời gian liền đem cái kia thấy pháp bảo đánh thành đồng nát sắt vụn. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, thân dung hư không, lại giơ lên một cánh tay, từng điểm hướng cấm chế chi trong mưa thả đi. Ầm ầm ầm, tấn công dữ dội tiếng lại đến, chỉ hai tức thời gian trong, liền đem Phương Tuấn Mi ngoài thân hư không cho đánh xuyên qua. Oanh, cánh tay hắn trên máu tươi tung tóe, vội vã lại một lần nữa rụt trở về. Ngoài thân hư không, nhiều nhất chống đỡ hai tức thời gian. Ta cần thứ nhất một hồi. Hơn nữa ta mới luyện thành không gian kiếm bộ cùng cái khác phòng ngự lồng ánh sáng loại đồ vật, nên đầy đủ đem cái kia bảo bối mò đi ra. Phương Tuấn Mi tính toán đến cuối cùng, trong mắt dần dần sáng lên. Nói làm liền được. Phương Tuấn Mi ngoài thân, đầu tiên là một tầng kim quang dạng vòng bảo vệ sinh ra. Sau đó dưới chân cũng có kim quang lên. Hai cái trượng trường kiếm hình bóng mờ sinh ở dưới chân, đem hắn nhờ lên. Hô, nhẹ nhàng hít vào một hơi sau, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên trước đây chưa từng thấy sáng như tuyết tinh mang lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn về phía cái kia trên đất Thái Ất Thanh Liên Xích. Bạch. Sau một khắc, một tiếng sắc bén kêu nhỏ đột ngột lên. Phương Tuấn Mi phảng phất đánh vỡ hư không đồng dạng, hướng phía trước xông ra ngoài, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở cái kia Thái Ất Thanh Liên Xích phía trên. Có thể cảm giác được cái kia bảo thước tản mát ra nồng nặc sinh cơ chi khí. Vèo vèo mà vào giờ phút này, cấm chế cũng bị xúc động, mưa to gió lớn đồng dạng đánh tới. Phương Tuấn Mi giương tay vồ một cái, Thái Ất Thanh Liên Xích rơi vào trong tay. Ầm ầm ầm, hắn ngoài thân không gian giờ khắc này đã gặp phải công kích. Bạch. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người, cái này xoay người phảng phất một cái thế kỷ bình thường dài lâu, ở hắn chuyển tới một nửa một khắc càng thấy rõ ràng. Ở bên mặt phương hướng bên trong ngược lại một bộ thi hãi dạng đồ vật, vị kia thần mộc hải tiền bối thi thể. Cái ý niệm này ở Phương Tuấn Mi trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn đã không có thời gian đi nơi đó. Bạch. Lại hét một tiếng sau, Phương Tuấn Mi đã vọt đến cấm chế bên ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, trên người máu chảy ồ ạt, không biết bị đánh xuyên qua bao nhiêu nơi, xương lại nát bao nhiêu. Tầng tầng một tiếng rơi trên mặt đất, vội vã trước tiên ngón tay bay điểm cầm máu, lại lấy ra đan dược ăn vào. Nhìn bên cạnh Thái Ất Thanh Liên Xích, Phương Tuấn Mi thở phào một hơi đến, bất luận thế nào ở lại chỗ này quan trọng nhất một việc nhiệm vụ rốt cục hoàn thành rồi. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi chỉ muốn thét dài lên tiếng, nhưng chung quy là nhịn xuống, đang muốn đem Thái Ất Thanh Liên Xích thu hồi. Cảm giác khác thường theo trong lòng bàn tay truyền đến, cái kia Thái Ất Thanh Liên Xích dĩ nhiên lục mang lóe lên đến, cái kia 14 đóa hoa sen ở khép mở ở giữa không ngừng biến hóa, truyền đến một luồng sinh cơ bừng bừng sức mạnh đi vào trong thân thể của hắn, làm hắn cả người truyền đến dị thường cảm giác thoải mái. Tổn hại thịt vết thương trên người càng nhanh chóng khép lại lên, không hổ là có thể chữa trị tử vong cao địa bảo bối.